Chương 156, lẻn vào Vũ Chi Quốc. Vũ Chi Quốc, nào đó nơi kín đáo. Orochimaru sẽ nghĩ tới trước đi lục soát Hà Chi Quốc, Yêu Nguyệt lại sẽ không nghĩ tới điểm này. Cho nên đang bắt đến cảm thụ sau đó, Yêu Nguyệt bọn họ không có ngừng lưu, trực tiếp một đường ly khai Hà Chi Quốc, đi tới Hà Chi Quốc nước láng giềng Vũ Chi Quốc. Không sai, chính là cái kia được công nhận là nhận giới bán thần xạ La Mãn Đờ Hàn Dô địa phương sở tại, có loại mới ra lang huyệt lại vào miệng cọp cảm giác, chẳng qua liền trước mắt mà nói Vũ Chi Quốc đối với Yêu Nguyệt bọn họ mà nói tuyệt đối là an toàn nhất. Nếu để cho Cổ Nổ Hạ biết Sù Nạ là bọn hắn bắt cóc nói, Yêu Nguyệt có thể khẳng định Cổ Nổ Hạ tuyệt đối sẽ trực tiếp xuất động rất nhiều nỉ dạ lực lượng đến bao vây tiêu trừ bọn họ. Dù sao Sù Nạ đối với Cổ Nổ Hạ thật sự mà nói là quá là quan trọng. Mà Vũ Chi Quốc chính là một cái vô cùng phong bế quốc gia, thậm chí so với tại phía xa Đại Hải Chi Thượng Thủy Chi Quốc còn muốn càng nghiêm trọng hơn, hầu như cùng ngoại giới không có có bất kỳ liên hệ nào, mỗi ngày đều là ở nơi này quốc gia nhỏ chung. Hơn nữa bởi vì xã là mãn đờ hẳn dầu nguyên nhân, cho nên những quốc gia khác nỉ dạ cũng đều là không dám tùy tiện đi vào Vũ Chi Quốc, nếu không trên cơ bản đều là trực tiếp bị hẳn dầu nỉ dạ bộ đội cho chặt đầu. Có ý là, Vũ Chi Quốc tình hình trong nước cùng ngày hôm trước quốc gia cũng bất đồng, cũng không có đại danh tồn tại, cũng không có nhận thôn tồn tại, xã lạ mãn đờ hẳn dầu chính là cái này quốc gia tối cao thủ lĩnh. Đồng thời hắn bồi dưỡng một nhóm tinh nhuệ nỉ dạ bộ đội, đảm nhiệm nhận thôn tác dụng, là bảo vệ Vũ Chi Quốc lực lượng quân sự. Chính là bởi vì như vậy, một cái như vậy phong bế quốc gia nhỏ, chính là Yêu Nguyệt bọn họ cao nhất chỗ ẩn thân, nghĩ đến này lục soát Cổ Nổ Hạ các nỉ dạ cũng là không dám tùy tiện đi vào nơi này. Đương nhiên, dọc theo con đường này, Sù Nạ có thể nói là tương đối không thành thật, vì tránh cho xuất hiện cái gì sai lầm hoặc là bại lộ hành tung, cho nên Yêu Nguyệt cũng chỉ có thể không để cho nàng cắt ngủ. Khi tiến vào Vũ Chi Quốc sau đó, Yêu Nguyệt đoàn người liền nhanh chóng lần nút, kế tiếp mới là khắp diễn ra thời điểm. Đối với kế tiếp lần thứ 3 nhận giới chiến tranh, Yêu Nguyệt cũng không định đi tham gia, tối thiểu tạm thời không có quyết định này. Tử vong tiểu tổ đã quá mức phong mang tất lộ, nguyên bản bọn họ làm vô danh tiểu tốt, có thể ở trên chiến trường tự do hoạt động mà không có để ý, bất quá bây giờ bất đồng. Yêu Nguyệt có thể khẳng định, chỉ cần mình 5 người một ở trên chiến trường lâu mặt, khẳng định như vậy cũng sẽ bị thế lực khắp nơi cho tập trung, liền cùng chơi phát sóng trực tiếp giống nhau toàn bộ hành trình quan tâm, như vậy đối với Yêu Nguyệt bọn họ mà nói là tương đương bất lợi. Hơn nữa đến lúc đó nói không chừng Cổ Nổ Hạ cùng Nham Nhận Thôn hai phe sẽ liên thủ lại đối phó tự mình, dù sao mình không phải trước đây cái kia mới ra đời tiểu tử, đã đầy đủ đối với bọn họ sản sinh uy hiếp. Người nào cũng không muốn Vân Nhận Thôn cùng trước khi Cổ Nổ Hạ thôn cao y chù nở dê loa y kêu bi kịch lần thứ 2 trình diễn. Nổi danh mới có lợi, đồng dạng, đây cũng là nổi danh chỗ hỏng, hành động cũng sẽ khắp nơi bị hạn chế. Hơn nữa có đôi khi cứng quá dễ gãy, quá mức ra gió nói dễ dàng thành là những người khác cái đinh trong mắt, mà lúc này liền cần thừa hành dấu tài sách lược, ở trong mắt mọi người tiêu thất một đoạn thời gian. Thân ở chỗ sáng, vĩnh viễn còn lâu mới có được thân ở chỗ tối hoạt động càng thêm thuận tiện. Huống chi Yêu Nguyệt bọn họ chiến đấu hăng hái chọn thời gian một năm, cũng cần thời gian đi tiêu hóa tự mình một năm qua này tiến bộ cùng sở học, chân chính đem chính mình viện có bản lĩnh đều cho mình sử dụng, đạt được nước sữa hòa nhau cảnh giới. Trên chiến trường tuy là lớn lên rất nhanh, chẳng qua cũng rất dễ dàng xuất hiện căn cơ bất ổn hiện tượng, bọn hắn bây giờ cần phải làm là vững chắc căn cơ. Trưởng thành hay là muốn từng bước một đi vững chắc tài không dễ dàng ngã xuống. Vũ Chi Quốc là một cái so với Thủy Chi Quốc còn muốn càng thêm triều sỉ quốc gia, hầu như một năm 365 ngày đều trời đang mưa, tích tí tách tựa hồ là ngay cả Lão Thiên đã ở vì cái này bi ai quốc gia khóc. Bầu trời mờ mờ thoạt nhìn có chút âm trầm, mưa phùn như cành liễu mảnh, sái ở trên mặt có một loại kiểu khác nhẹ nhàng khoan khoái. Đứng ở một chỗ huyệt động ở ngoài, tuy ý mưa kia thủy vùng vại ở trên người của mình, trên gương mặt, không có đánh xỉ thân thể, mà là quỷ dị toàn bộ chui vào, thật giống như cùng thân thể hòa làm một thể. Vũ Chi Quốc độ, chính là Yêu Nguyệt quốc độ, quỷ đăng nhất tộc huyết mạch làm cho hắn đối với thủy có một loại trời xanh yêu thích, ở nơi này trong nước cũng là hắn nhất đỉnh phong thời khác, vô luận là tinh thần vẫn là thể lực, đều cảm giác trước nay chưa có phong phú. Nếu như có thể mà nói, đem cái này Vũ Chi Quốc chế tạo thành vương quốc của mình nhưng thật ra một cái lựa chọn tốt. Nhìn phía xa loang thoáng thành trấn, yêu nguyệt trong lòng không khỏi nghĩ đến. Thủy vương giả, ở nơi này trong nước mưa hắn liền là vô địch. Chỉ tiếc, yêu nguyệt cái ý nghĩ này nhưng có chút không thực tế, tối thiểu nhìn trước mắt là cái rất không thực tế ý tưởng, dù sao cái này vũ chi quốc bây giờ còn là xạ lạ mạn đờ hạn rồ địa bàn. Có thể qua trở thành nhẫn giới công nhận bán thần, khoảng cách chân chính thần cũng chỉ có một bước ngắn. Có thể tưởng tượng cái này xạ là mãn đờ hạn rổ có thực lực như thế nào, cho dù là tam nhẫn liên thủ cũng chỉ bất quá có thể miễn cưỡng chống lại A. Tuy nói khả năng bởi vì niên kỷ nguyên nhân, xạ là mãn đờ hạn rổ thực lực đã không bằng từ trước, chẳng qua bách túc chi trùng tử nhi bất cương, như thế nào đi nữa suy sụp vậy cũng vẫn là nhận giới bán thần. Yêu nguyệt bọn họ 5 người liên thủ đối phương một cái xù nạ đều phí lớn như vậy tinh thần. Nếu như bây giờ không có đầu góc đơn giản là một cái ý nghĩ đi tìm xạ là mạn đờ hẳn rồ lời nói, đây tuyệt đối là chịu chết hành vi. Húng chi xạ là mạn đờ hẳn rồ cũng không là một người, nơi này là địa bàn của hắn, còn có dưới tay hắn nỉ dạ bộ đội, đặc biệt vẫn không thể bị ngoại giới biết mình cái này tử vong tiểu tổ đang ở vũ chi quốc bên trong. Cho nên yêu nguyệt dù cho con nữa thiên đại ý niệm trong đầu, lúc này cũng chỉ có thể đè xuống. Nghỉ ngơi dưỡng thần lúc này mới là bọn hắn phải làm, mà không phải đi chiến đấu.